Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 33, tân viên gia nhập liên minh. 2019 năm ngày mùng 1 tháng 1. Ở ngày đó, Nottingham Forest đưa đi một người, cũng nghênh đón một người. Nottingham Forest câu lạc bộ tuyên bố cùng 34 tuổi Brazil trung vệ Thiago Silva giải trừ hợp đồng. Hắn đem tự do gia nhập liên minh Brazil Vasco da Gama đội. Hắn kế hoạch ở nơi đó kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Silva là buổi sáng rời đi câu lạc bộ. Buổi chiều đội bóng liền nghênh đón cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng bọn họ duy nhất một bút tiền. Cử đến từ Espanyol giữa sân cầu thủ Trần Kiên. Chỉ có phóng viên, không có fan bóng đá. Hơn nữa còn cơ bản đều là Trung Quốc phóng viên. Đây chính là cùng ta cho ngươi quy hoạch tương lai không giống nhau a. À Kiên, ngồi ở câu lạc bộ chuyên môn tới đón bọn họ pho bên trong xe. Hạ Dương Chính nhìn ngoài cửa sổ những người truyền thông đối với Trần Kiên nói. Thủ lĩnh nói với ta, cùng fan bóng đá gặp mặt phóng tới trận đó cấp FA thi đấu trước. Còn phóng viên, nước Anh các ký giả đều đang đợi cười nhạo ta ni đi. Trần Kiên cũng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cái kia từng cái phương đông mặt. Tuy rằng Nottingham Forest hiện tại ở giải đấu bên trong xếp hạng liền Espanyol cũng không bằng. Nhưng nói thế nào bọn họ cũng là nắm quá 5 lần UEFA Champions League lâu năm đội mạnh. Hắn lần này chuyển nhượng tới đây, vẫn là hấp dẫn trong nước quan tâm ánh mắt. Chỉ là từ những phóng viên kia trước ngực phỏng vấn chứng trên liền có thể nhìn ra vài cái hắn quen. Thuộc tiêu chí, đối với tất cả những thứ này, Trần Kiên đã tư không nhìn quen. Hắn không phải là lúc trước cái kia đi nước Anh đều không ai quan tâm vô danh tiểu tốt. Hắn hôm nay là đội tuyển Trung Quốc số 1 ngôi sao bóng đá. Đãi ngộ như vậy rất bình thường. Fan bóng đá Trung Quốc vẫn có ảo tưởng. Cứ việc đã rất thực tế. Một cái Trần Kiên cũng đã có thể để cho bọn họ rất cao hứng. Người đúng là nhìn thoáng được. Hạ Dương lầm bầm một câu. Trong nước phản ứng để hắn tâm tình bất mãn thoáng được giảm bớt xem trước mắt những này trong nước. Các ký giả. Rất hiển nhiên Trần Kiên lấy sáng tạo Trung Quốc nghề nghiệp cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân. Kỷ lục 9 triệu bảng Anh gia nhập liên minh Nottingham Forest. Ở trong nước gây nên rất mãnh liệt tiếng vọng. Kỳ thực 9 triệu là nói cho bên ngoài người nghe. Trên thực tế là ngàn vạn. Thế nhưng có 1 triệu tiến vào Hạ Dương chính mình địa hầu bao. Lần này đàm phán Evan tự thân xuất mã. Miễn cưỡng đem giá cả từ ban đầu giờ công phu sư tử ngoạm 2.000 vạn chém tới 9 triệu. Nếu như không phải Trần Kiên đi ý đã quyết, cái giá này Espanyol căn bản không muốn bán. Có điều cũng không tính quá xấu. Nước Anh là paparazzi khởi nguồn địa. Nơi này truyền thông nghiệp rất phát đạt. Người ở đây đá bóng, có thể có được càng nhiều quan tâm. Hạ Dương thân là một cái cỏ môi giới. Tự nhiên là từ hắn góc độ tới đối xử lần này chuyển nhượng. Còn trên sân sự tình, hắn không làm chủ được. Vì lẽ đó cũng không cân nhắc. Đang khi nói chuyện, ô tô đứng ở đỏ sẫm sân bóng địa lối vào. Nơi đó đã sớm vi đầy đến từ Trung Quốc truyền thông. Trần Kiên từ trên xe bước xuống. Đèn flash liền sáng lên. Hắn nhưng không dừng lại lâu. Trực tiếp đi vào bên trong tin tức tuyên bố phòng khách. Ở phía sau đài, hắn nhìn thấy câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Tony Dunn hoan nghênh đi tới Nottingham Forest. Trần, Evan, Doughty làm câu lạc bộ chủ tịch. Trước tiên hướng về Trần Kiên biểu thị hoan nghênh. Hắn đưa tay ra cùng Trần Kiên nắm tay. Cảm tạ ngươi, chủ tịch tiên sinh. Trần Kiên biểu hiện đúng mực. Evan biết trường hợp này nhân vật chính không phải hắn, mà là phía sau hắn người kia. Liền hắn không có cùng Trần Kiên nói thêm cái gì. Liền để ra sân khấu. Hắn thì lại đến xem buổi họp báo tin tức chuẩn bị thế nào rồi. Đi vòng một vòng, người vẫn là đến rừng rậm. Trần Kiên, Đan dùng tiếng Anh đối với Trần Kiên nói. Gia nhập liên minh Forest, vẫn luôn là ta địa giấc mơ. Trần Kiên cũng dùng tiếng Anh hồi đáp. Giấc mơ ban đầu. Ban đầu. Đan cười ha ha, vươn tay ra, Trần Kiên cho rằng hắn muốn cùng mình nắm tay. Không nghĩ tới Đan nhưng chỉ là nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta hy vọng Nottingham Forest có thể trở thành ngươi nghề nghiệp cuộc đời trận chiến cuối cùng. Trần Kiên suy nghĩ một chút. Ở Nottingham Forest giải nghệ A. Có vẻ như là một cái rất tốt sự tình. Hắn gật gù. Ta cũng hy vọng. Đối với đội bóng thành tích thấy thế nào? Ta nhớ rằng có truyền thông nói Nottingham Forest giải đấu xếp hạng liền Espanyol cũng không sánh nổi. Đan lại hỏi, còn có truyền thông phê bình ngươi lần này chuyển nhượng chỉ là vì tiền. Nottingham Forest cho Trần Kiên lương tuần nhất định phải so với hắn ở Espanyol cao. Đây là rất bình thường đĩa. Lấy Trần Kiên hiện tại tuổi tác cùng trạng thái. Nếu như đổi nghề trái ngược nguyên ông chủ nắm tiền còn thiếu. Vậy hắn tại sao phải nhảy? Đúng là Espanyol vẫn không có cho Trần Kiên chướng quá tiền lương. Trần Kiên thân là Espanyol bên trong trường chủ lực. Nhưng còn cầm ban đầu từ Eredivisie giải đấu chuyển nhượng đến tiền lương. Tiền lương của hắn trình độ ở toàn đội chỉ xếp hạng trung hạ. Hạ Dương một lòng muốn để Trần Kiên rời đi Espanyol cũng không phải là không có đạo lý. Này tiền lương cùng Trần Kiên cống hiến thực sự là không tương xứng. Espanyol khả năng còn tưởng rằng Trung Quốc địa sức lao động đều là giá rẻ ba. Chỉ có điều Hạ Dương có thể so với bọn họ tưởng tượng khôn khéo. Ta xem chính là tương lai. Trần Kiên tách ra tiền, cái đề tài này. Hắn cũng không có nói dối. Cùng này điểm lương tuần so ra. Có thể ở Nottingham Forest thu được tham gia châu Âu thi đấu cơ hội. Mới là Trần Kiên khát vọng nhất được đồ vật, là một người nghề nghiệp cầu thủ. Muốn hỏi hắn hiện tại tiếc nuối lớn nhất là cái gì? Cũng không phải là không có từng thu được cái gì quán quân danh hiệu, mà là chưa từng có đã tham gia châu Âu thi đấu. Ở Tây Ban Nha như vậy, ở Hà Lan cũng là như thế. Hắn khát vọng tham gia đại diện cho tối tài nghệ cao UEFA Champions League cùng Champions League. Tương lai A. Đan không có tiếp tục hỏi thăm đi tới. Hắn cùng Trần Kiên ở phía sau đài ngồi. Lẳng lặng chờ đợi ra trận. Evan, Doughty đại biểu câu lạc bộ hoan nghênh Trần Kiên địa đến. Sau đó Trần Kiên ở Trung Quốc các truyền thông địa quan tâm dưới từ bối cảnh quảng cáo bản sau đi ra. Không giống hàng hiệu ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh lúc như vậy phi thường náo nhiệt. Buổi họp báo tin tức phòng khách liền một nửa chỗ ngồi đều không ngồi đầy. Phần lớn là đến từ Trung Quốc địa truyền thông. Còn lại nước Anh truyền thông thì lại đều là xuất từ Nottingham địa phương. Trần Kiên ánh mắt nhưng cũng không ở trên mặt này dừng lại. Hắn nhìn lướt qua, cùng Evan, Doughty, cùng với Tony Dan nắm qua tay. Đứng ở vì hắn chuẩn bị kỹ càng trước ống nói. Ta rất cao hứng gia nhập liên minh lúc trước bồi dưỡng ta đội bóng. Có thể mặc vào Nottingham Forest áo đấu. Vẫn là giấc mộng của ta. Lời nói như vậy trên căn bản rất nhiều mới gia nhập liên minh trái đất viên đều sẽ nói. Tỷ như, ta từ nhỏ đã hy vọng vì là Real Madrid hiệu lực. Gia nhập liên minh AC Milan là ta cao nhất giấc mơ. Ta vẫn luôn là Barcelona cổ động viên. Có thể vì là Inter Milan đá bóng là ta vinh hạnh. Ngoặc kép chấm chấm, mọi việc như thế, đây là tiêu chuẩn khuôn. Các cầu thủ muốn làm chỉ có điều là đem câu lạc bộ tên đổi đi là được. Vì lẽ đó ở đây các truyền thông không có ai đem Trần Kiên câu nói này thực sự. Cái nào sợ bọn họ cũng đều biết Trần Kiên là thật sự xuất từ Nottingham Forest đội thanh niên. Truyền thông tự do đặt câu hỏi thời gian. Lập tức liền có một nhà Nottingham địa phương truyền thông đứng lên nhắc tới hỏi. Nottingham Forest hiện nay xếp hạng không tốt. Người cảm nhận được áp lực sao? Ta hy vọng có thể thông qua chính mình nỗ lực. Vì là đội bóng tăng lên xếp hạng làm ra cống hiến. Trần Kiên trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. Tương đối thành thục. Nottingham địa phương truyền thông quan tâm chính là Trần Kiên đến là có hay không có thể tăng mạnh. Đội bóng thực lực. Mà Trung Quốc truyền thông thì lại chỉ quan tâm Trần Kiên có hay không có thể ở đội bóng này bên. Trong đánh tới thi đấu. CCTV 5 phóng viên liền đứng lên đến đặt câu hỏi. Người cùng Jock út kỹ thuật đặc điểm tương tự. Ở ngươi gia nhập liên minh đội bóng trước. Tony Dunn huấn luyện viên có hay không đối với ngươi hứa hẹn quá cái gì? Hắn là dùng tiếng Hán vấn đề đĩa. Câu nói này Dunn nghe được. Hắn cướp lấy ống nói thay thế Trần Kiên trả lời. Chờ thời điểm tranh tài các ngươi tự nhiên liền biết rồi. Hiện tại loại này có quan hệ chiến thuật vấn đề ta cùng Trần Kiên giống nhau không trả lời. Cảm tạ phối hợp, Trần Kiên nghe được Dunn nói như vậy. Cũng chỉ là nở nụ cười. Cũng không có bổ sung cái gì. Điều này làm cho không ít Trung Quốc truyền thông vô cùng thất vọng. Bọn họ quan tâm nhất vấn đề không hỏi ra đến. Này buổi họp báo tin tức cũng là không ý nghĩa gì. Bởi không tiến hành fan bóng đá gặp mặt nghi thức. Vì lẽ đó buổi họp báo tin tức vô cùng ngắn gọn. Các truyền thông lần lượt hỏi xong vấn đề của chính mình sau khi Trần Kiên cùng Dunn đồng thời kéo một cái màu đỏ địa Nottingham Forest áo đấu, hướng về các ký giả biểu diễn. Phía trên kia ấn Trần Kiên tính chen cùng dãy số 14. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này áo đấu đem làm bạn hắn ở Forest vượt qua 5 cái mùa giải. Đến thời điểm hắn đem tuổi tròn 33 tuổi, nếu như hắn hy vọng ở Forest giải nghệ, vậy hắn liền còn phải lấy ra càng tốt hơn trạng thái đến chinh phục soi mói huấn luyện viên. Đứng ở các ký giả địa màn ảnh trước, Dunn cùng Trần Kiên trên mặt đều mang theo ý cười. Có điều nhưng cũng không sán lạn. Bọn họ đều rõ ràng. Đây chỉ là khởi điểm. Cũng không phải có thể thở dài một hơi điểm cuối. Trần Kiên gia nhập liên minh Champions League nhà giàu. Được gọi là út người nối nghiệp. Đây là Trung Quốc trong nước nổi danh nhất cổng thông tin điện tử thể dục tin tức tiêu đề. Đẹp đẽ cũng không phải này tiêu đề phía dưới, mà là phía dưới bình luận. Sơn Tây cư dân mạng. Đừng đùa, còn út người nối nghiệp. Người phóng viên này ngươi là Trần Kiên cha hắn sao? Tứ Xuyên cư dân mạng. Tứ Xuyên cư dân mạng phát tới điện mừng. Chúc mừng gỗ tìm tới người nối nghiệp. Bắc Kinh cư dân mạng. Lại là tiêu đề đảng. Hơn 20 năm như một ngày kiên trì tiêu đề đảng. Đây là ra sao một loại tinh thần? Bệnh A. Thiên Tân cư dân mạng. Trần Kiên, người mà thời điểm trở thành út người nối nghiệp A. Liền vào ngày mai. Liền vào ngày mai. Tứ Xuyên cư dân mạng. Tại sao A Kiên không thể làm gỗ địa người nối nghiệp? Ta cảm thấy rất thích hợp mà. Tin tưởng Tony mua hắn đến vậy có ý đó chứ. Trùng Khánh cư dân mạng. Trên lầu nhóc con, đội trưởng của chúng ta có thể đá đến 40 tuổi. Trần Kiên có thể không? Chờ hắn đều giải nghệ. Đội trưởng còn ở đá đây. Thượng Hải cư dân mạng. A, sau đó Barcelona Derby nhìn thấy không A Kiên. Chiết Giang cư dân mạng. Ba ngốc không phải nên cao hứng sao? Nhìn mấy năm qua bọn họ ở Espanyol sân nhà thành tích. Thực sự là vô cùng thê thảm nha, Hồ Bắc cư dân mạng. Chó vàng đi chết, ngoặc kép chấm chấm, này thật thú vị, có quan hệ ngươi tin tức, đều có thể kéo tới cái khác câu lạc bộ ân oán đi tới. Ở phiêu thiên văn học lạc chuẩn bị cho nhà này cổng thông tin điện tử địa blog viết văn chương. Hạ Dương thì lại ở một bên xem trên trang web địa có quan hệ tin tức. Câu nói này chính là hắn nhìn bình luận sau khi cảm khái. Nhà này trang web lúc trước chính là Hạ Dương giúp hắn liên lạc với địa. Khai thông đặc biệt blog, vì hắn tụ tập nhân khí. Có điều nhà này trang web tin tức tiêu đề vẫn như cũ không hề thưởng thức. Ta không nhớ rõ buổi họp báo tin tức trên đã nói ta là út người nối nghiệp câu nói như thế này. Trần Kiên nhìn Hạ Dương. Vậy thì ở trên blog phát biểu văn chương phản bác một hồi mà. Vừa vặn nhờ vào đó tăng thêm một bước nhân khí. Là ngươi sắp xếp đi. Hạ Thúc, Hạ Dương mở ra tay. Người ở Espanyol được gọi là tiểu số một job út đây chính là đã sớm ở Trung Quốc trong nước. Bị truyền ra, hữu tâm nhân tự nhiên sẽ liên tưởng. Sau đó Trần Kiên ở trên blog viết chính mình gia nhập liên minh đội bóng buổi họp báo tin tức một. Ít tình huống, mặt khác giải thích trang web thể dục tin tức tại sao nói hắn là út người nối nghiệp hiểu lầm. Hắn biểu thị chính mình cũng không phải út người nối nghiệp. Cũng không có người nói quá nếu như vậy. Nhất định là Trung Quốc phóng viên hiểu lầm. Nguyên lai bác văn tiêu đề là rốt cục hoàn thành rồi giấc mơ ban đầu. Này vốn là một cái rất dốc lòng. có điều lại không cái gì ý mới tiêu đề. Lại làm cho cổng thông tin điện tử biên tập bút lớn vung lên một cái. Đổi thành ta không phải út hai thế. Ta muốn làm Trần Kiên một đời. Click xuất cùng bình luận quả nhiên như nước thủy triều mà đến. Đương nhiên, bên trong cũng ít không được rất nhiều tiếng mắng. Ngày thứ hai Trần Kiên liền nói cho hắn cỏ môi giới. Cùng trang web hợp đồng đến kỳ sau khi liền đình chỉ tại đây nhà trang web mở blog. Làm như vậy thực sự là quá tôn tử. Hạ Dương nhún nhún vai. Ngươi là công chúng nhân vật. Lời ngươi nói mỗi một câu nói cũng có thể bị các truyền thông có ý đồ riêng vặn vẹo. Vì lẽ đó ta sau đó đem giữ yên lặng. Trần Kiên vẻ mặt thành thật địa nói. Ta chỉ ở trên sân bóng biểu diễn chính ta. Bất kỳ truyền thông blog, chuyên mục mời đều cho ta từ chối. Hạ Dương trên miệng đáp ứng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Ngươi tổng không thể cự tuyệt tất cả hình thức phỏng vấn đi. À Kiên, phải biết truyền thông liền dựa vào đùa bỡn miệng lưỡi cùng cán bút nghề nghiệp. Ngươi đến quen thuộc à. Ngày thứ hai, Hạ Dương đi cho Trần Kiên tìm nhà. Mà Trần Kiên thì lại đi VinVolder đưa tin. Bình thường tham gia huấn luyện. Ở sân huấn luyện, Jock Út thân là đội trưởng. Đại biểu toàn đội hoan nghênh vị này mới gia nhập liên minh đội hữu. Làm Forest cầu thủ, bọn họ đối với vị này từ Forest đi ra ngoài trước đội hữu có thể không tính là xa lạ. Không có Thiago Silva, đan lại thu phục Balotelli. Hiện tại đội bóng bên trong bầu không khí vô cùng hòa hợp. Trần Kiên cũng không có bị cái gì làm khó dễ. Cũng còn tốt, Trung Quốc mạng môi sức ảnh hưởng chỉ hạn chế ở Trung Quốc trong nước. Bằng không để phiêu thiên văn học lạc trên chuyện đã xảy ra. Còn thật không biết bọn họ gặp định thế nào chính mình vị này đồng đội mới ni. Nào có vừa tiến vào đội liền khiêu khích đội trưởng quyền uy. Muốn thay vào đó đứa ngốc. Cho nên nói a, Trung Quốc những này không hề tố chất mạng lưới truyền thông thành sự không đủ. Bại sự có thừa, vì hấp dẫn nhãn cầu. Bọn họ liền mặt cũng không muốn. Sao chép cùng lập giả tin tức. Đánh gần bóng đều là chuyện thường như cơm bữa. Huống hồ chỉ là một cái vặn vẹo nguyên văn thủ đoạn. Bất kể nói thế nào, Trần Kiên bắt đầu rồi hắn ở Nottingham Forest cuộc sống mới. Thời gian qua đi 4 năm sau khi hắn rốt cục được tại nguyện mà phủ thêm Nottingham Forest áo đấu. Sắp sửa đại biểu Forest chung quanh chinh chiến. Một số năm sau, tin tưởng ở Nottingham Forest câu lạc bộ trong lịch sử. Nhất định sẽ ghi nhớ hai cái người Trung Quốc tên. Sự xuất hiện của bọn họ cũng không thể thay đổi Trung Quốc bóng đá lạc hậu hiện trạng. Nhưng tối thiểu ở một nơi khác, cho không ít thương tâm cực độ fan bóng đá Trung Quốc một điểm an ủi. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 34, lại một hồi derby cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.